Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, Chúa cứu thế số 1. Việc này ta hẳn là bước chân dù sao quan hệ đến cơ giáp. Cơ giáp là cha xứ lưu lại. Ta nghĩ tới ta hẳn là cha rõ ràng. Tộc trưởng nói, chuyện này lão ca ngươi liền không nên dính vào. Theo ta được biết cơ giáp cũng không phải là cha xứ sáng tạo ra. Đường Tiếu trầm giọng nói, cái gì? Không phải cha xứ là ai? Tộc trưởng trực tiếp trừng to mắt, miệng có thể nhét vào một quả trứng gà. Với hắn mà nói Đường Tiếu lời này không thua gì đại trời lạnh cho hắn vào đầu ngã xuống một chậu tử. Nước lạnh, cảm giác kia thật sự là mát thấu. Hải tộc vẫn cho là cơ giáp liền là cha xứ sáng tạo. Nhưng bây giờ lại có người nói cho hắn biết không phải. Cái này khiến hắn cái này nhất tộc chi trưởng như thế nào tiếp nhận? Cái này ta cũng nói không rõ ràng. Ai ngờ nói, Đường Tiếu qua loa nói. Rất nhiều chuyện hiện tại còn không thể nói cho tộc trưởng. Dù sao chúa tể còn không có hành động lớn gì. Hiện tại những cử động này chính mình cũng còn có thể ứng phó. Tộc triều dài chút nản lòng thoái chí dáng vẻ. Đặt mông ngồi xuống trên ghế. Nguyên lai cơ giáp không phải cha xứ sáng tạo. Mặc kệ cũng được. Tộc trưởng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Yên tâm đi lão ca. Có tình huống như thế nào ta sẽ trước tiên cho ngươi bẩm báo. Nhìn tộc lớn lên chọc phế dáng vẻ. Đường Tiếu an ủi tính vỗ vỗ tộc lớn lên bả vai. Được thôi. Ngươi như khăng khăng muốn đi ta sẽ phái người bảo vệ. Tộc trưởng gật gật đầu xem như đáp ứng. Không cần. Ta có Behemoth thú ai còn không sợ. Đường Tiếu cười nói. Tộc trưởng nghĩ xác thực như thế. Behemoth thú xuất thủ chỉ sợ ngay cả mình đều khó mà chống cự. Thời điểm ra đi nói một tiếng. Lão ca đưa ngươi. Đa tạ lão ca. Ta hiện tại về trước đi nhìn xem cơ giáp chế tạo thế nào. Thời gian không nhiều liền không làm lầm. Nói xong Đường Tiếu liền ôm quyền ra ngự thư phòng. Đường Tiếu sau khi đi một hồi lâu tộc trưởng đột nhiên đứng lên. Cơ giáp không phải cha xứ sáng tạo lại như thế nào? Nhưng cha xứ trung quy là hải tộc cha xứ A. Suy nghĩ minh bạch tộc trưởng một cười. Hiện tại đối lo lắng vẫn là Đường Tiếu ra ngoài. Ra ngự sách cho Tiểu Nhã nói một lần tình huống nha đầu này mặc dù lo lắng nhưng là vẫn không có. Biểu đạt ra đến. Tại Tiểu Nhã đưa mắt nhìn hạ Đường Tiếu rời đi tộc lớn lên tầm cung. Behemoth, về nhà đi. Đường Tiếu lên chiến trường Behemoth thu thấp giọng gào thét. Vèo một tiếng toàn bộ chiến trường bay ra ngoài. Một ngày thời gian, Đường Tiếu lần nữa trở lại lãnh địa của mình. Thiết thủ đang không ngừng rèn luyện. Lua San cũng đang thử trùng kích chiến sĩ cấp 9. Trở lại gian phòng của mình ý thức tiến nhập không gian chữ vật. Hoàn thành không sai. Hắn hài lòng gật đầu. Cái này máy móc chiến tranh thế nhưng là lần này ra hải tộc nghi trượng. Còn dễ động thủ sớm. Không phải thật đúng là liền phiền toái. Máy móc chiến tranh linh kiện sinh sản xong tất. Chính khi tiến vào lắp ráp hình thức. Chính nhìn xem máy móc chiến tranh linh kiện nguyên bảo. Thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Quả nhiên theo nguyên bảo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tất cả máy móc chiến tranh linh kiện đều sinh sản xong tất. Bắt đầu từ hai cái sách lắp lên. Có bản vẽ, những này linh kiện đều là thiết kế tốt. Cho tới lắp lên cũng không phiền phức. Đây là cấp 7 máy móc chiến tranh. Cũng không có vài chục trượng cao như vậy. Toàn cao 9 trượng 9. Sau lưng có thể duỗi ra 9 cái cánh tay máy. Cái này cánh tay máy cũng không phải phổ thông cánh tay máy. Mà là cùng máy móc chiến tranh tay trái tay phải cánh tay. Vô luận là uy lực hoặc là cái gì đều phi thường cao minh. Chẳng những có thể lấy cầm vũ khí. Tại mình thao tác hạ còn có thể thi triển võ kỹ. Toàn bộ bàn điều khiển đều vô cùng ngắn gọn. Thực lực không cần phải nói liền xem như phổ thông cấp 9 máy móc chiến tranh chỉ sợ cũng không. Là đối thủ. Đại lục ở bên trên máy móc chiến tranh mặc dù lợi hại nhưng là bị hạn chế quá nhiều. Nói thí dụ như thao tác bên trên vấn đề. Còn có người bình thường thao tác chỉ có thể dựa vào man lực đánh mà không thể thi triển võ kỹ. Còn có liền là tiêu hao thật sự là quá lớn. những này đều không phải là Đường Tiếu muốn xem đến. Mà trước mắt cái này máy móc chiến tranh, những này tai hại hoàn toàn không tồn tại. Cái này máy móc chiến tranh tựa như là một người. Cao 9 trượng 9, sau lưng cõng một mặt tấm chắn, bên hông quấn lấy vũ khí, là một kiện 9 tiết trường tiên. Đáng giá nói chuyện chính là cái này máy móc chiến tranh tay trái tay phải đều bị gia nhập đại lượng hỏa linh cương, cho tới một bàn tay xuống dưới. Đối phương nếu là thực lực chênh lệch rất có thể bị đốt thành cho. Mà hai con mắt lại bị gia nhập thiên ngoại lạnh thạch. Một lời không hợp liền đóng băng ngươi. Máy móc chiến tranh bên hông vác lấy một cái hình chữ nhật hầu bao. Cái này hầu bao cũng không phải bỏ đồ vật, mà là một kiện thực sự vũ khí. Một thanh đặc biệt cỡ lớn cung nỏ. Cây cung này nỏ tầm bắn tối thiểu nhất là 1000 mét. Tên bắn ra liền có 10 cm thô. Có thể nói chiến sĩ cấp 6 một cái thực lực một tiễn liền có thể bị bắn chết. Đây chính là cái này máy móc chiến tranh đáng sợ. Tuy nói có bản vẽ không giả, nhưng là lắp lên trọn vẹn dùng 8 giờ. 8 giờ sau, máy móc chiến tranh rèn đúc hoàn tất. Xin vì máy móc chiến tranh mệnh danh. Vì máy móc chiến tranh mệnh danh. Kêu cái gì tốt a? Đường Tiếu sờ lên cằm suy nghĩ. Đã chúa tể muốn đem toàn bộ đại lục huyết tẩy một lần. Như vậy cái này máy móc chiến tranh liền gọi chúa cứu thế số 1. Chúa cứu thế số 1. Nghĩ đến Đường Tiếu nói. Chúa cứu thế số 1 mệnh danh thành công. Nguyên bảo thanh âm nhắc nhở rơi xuống liền thấy. Chúa cứu thế số 1 đỉnh đầu xuất hiện chúa cứu thế 3 chữ to. Góc dưới bên trái tiêu ký cái số 1. Tốt, liền là chúa cứu thế. Ha ha ha, nhìn trước mắt chế tạo đài thứ nhất máy móc chiến tranh Đường Tiếu tràn đầy cảm giác. Tự hào, ra đi thử xem, nghĩ đến ý thức rời khỏi không gian chữ vật ra. Đông, nói còn chưa dứt lời liền nghe đến tiếng đập cửa. Ngọa tào ai vậy? Đường Tiếu trong lòng thầm mắng. Chân Lý, ngươi ở bên trong à? Là Lua San thanh âm. Hắn bụng mặt, tại sao lại tìm tới? Ở bên trong, vào đi, thanh âm rơi xuống môn một tiếng cọt kẹt mở. Lua San một thân quần áo bó màu đen đi. Tiến đến, trở về tại sao không đi tìm ta? Tiến đến liền là chất vấn. Hoàn toàn không cho Đường Tiếu cơ hội mở miệng. Ta nhìn ngươi vội vàng a liền mình tới gian phòng. Chuyện gì? Đường Tiếu không hiểu nhìn xem Lua San. Nữ nhân này không khỏi hiện tại có chút quá cường thế điểm a. Không có chuyện thì không thể gặp ngươi. Lua San hỏi lại. Tốt, ta sai rồi. Đường Tiếu trực tiếp đầu hàng. Cho nữ nhân phân rõ, phải trái hoàn toàn nói không thông. Đã nói không thông cần gì phải đi giảng. Còn không bằng tiết kiệm một chút nước bọt. Hì, cái này là được rồi. Đại trưởng lão tìm ngươi. Lua San nói. Đại trưởng lão tìm ta. Đi xem một chút. Đường Tiếu phía trước đi. Lua San ôm cánh tay của hắn đi theo. Vậy đại khái liền là Lua San thích nhất động tác. Qua mấy ngày ta liền muốn về đại lục. Người mang theo quân đội tiếp theo tại nơi này huấn luyện. Có cơ hội ta liền đem các ngươi tiếp ra ngoài. Đi tới Đường Tiếu đột nhiên nói. Đem ta lưu tại nơi này sao? Lua San đột nhiên ngây ngẩn cả người. Có chút ngoài ý muốn hỏi. Ân, Đường Tiếu gật đầu ừ một tiếng. Người muốn đi ra ngoài vì cái gì không mang tới ta? Người có phải hay không cần ta nữa? Lua San trừng mắt to nhìn xem Đường Tiếu. Một mặt ủy khuất không cách nào hình dung. Lua San nói lời kinh người. Lời nói này, ta không cần ngươi nữa. Nếu như có thể còn thật là lựa chọn tốt. Tối thiểu nhất đi đường thời điểm trên cánh tay không cần mang một cái. Canh, ba, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.